Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. Chết rất đáng tiếc. Thương Lang ngang đầu nhìn thiên, lập tức lực lượng không đủ, lập tức cường quát: "Hiệp khách giáp, đây là chúng ta yêu minh nội bộ thanh lý phản đồ. Cùng ngươi vô can, nhanh chóng lui tán." Huyền Hoàng Chi Long, cái kia băng lãnh to lớn con ngươi, chỉ là nhìn chằm chằm nó nhìn xem, lại không lên tiếng phát. Phương Ninh trong lòng lạnh cười, lời này của ngươi, lắc lư một cái hai bút đại gia vẫn được, nhưng là bây giờ đầu này Huyền Hoàng Chi Long, là ngươi vừa nhà thái gia tại khống chế, còn muốn lừa phỉnh ta. Phương gia thái gia cũng không thụ hệ thống quy tắc hạn chế. Lúc này, xa xa trên không trung, hắn chân thân, hiệp khách giáp đang tại xa xa lược trận. Về phần tại sao lại muốn tới cứu viện con này mưu toan tay không bộ hệ thống ma chuột, Phương Ninh trước khi đến là như thế này đối đại gia nói: chúng ta muốn lấy đức cảm động, lấy ơn báo oán, cảm hóa với hắn, để hắn về sau làm người tốt. Đại gia khinh thường nói: ngươi lại đang lừa dối ta, ngươi cùng hệ thống ở giữa chân thành điểm được không? Ếch, quả nhiên ngươi trí thông minh mặc dù vẫn là không cao, nhưng kinh nghiệm đã đầy đủ phong phú. Đơn giản tới nói, gia hồn này thế mà có thể ấp trứng địa bia, chết rất đáng tiếc a. Tốt đẹp sức lao động liền lãng phí như vậy, có thể thay ngén pháp bảo gia hỏa, đây chính là đỉnh cấp sinh sản chết rất đáng tiếc lực a. Liền cùng sớm nhất tạo đạn hạt nhân đám người kia mới như thế. Phương Ninh trực tiếp bộc lộ ra, chân thực mắt đến, quả là thế, cái này chút yêu loại không giảng cứu cái gì sức sản xuất. Đại phú hào ngươi coi trọng nhất cái này, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, ân. Tóm lại gia hỏa này muốn hại chúng ta, cái kia hội rời lên tảng đá nện chân mình, chúng ta như thế như thế, như vậy, tất nhiên có thể kiếm một món hời. Lúc này, ma chuột yêu liệt hỏa tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng như thế, chỗ nào có thể làm cho nó chạy mất. Hắn vội vàng nói, tôn giả, chưa nghe này yêu nói dối, nó âm hiểm xảo trá, không để ý đồng liêu tình nghĩa, cưỡng đoạt ta bảo vật. Ta trước đó nói cảm phục tôn giả đức hạnh, đem bảo vật để cho ngài, hắn vẫn không thuận không buông tha, rõ ràng là không đem tôn giả để vào mắt a. Thương Lang nghe vậy kém chút thổ huyết, nó vừa rồi nói gần nói xa, nơi nào có quá chửi bới hiệp khách giáp, nó cũng không phải đồ ngốc, tập trung lực lượng đả kích địch nhân đạo lý còn có thể không hiểu. Nó trước kia là tính toán quá hiệp khách giáp mấy lần, nhưng vậy cũng là có lợi ích hút mắc. Lần này, nó thật là không muốn cùng hiệp khách giáp đối đầu. Nó chỉ muốn nhanh lên đánh chết liệt hỏa, sau đó thuận lợi tiếp thu đối phe thế lực di sản. Mượn nhờ số lượng đông đảo, phân bố rộng khắp ma chuột yêu, một lần nữa chỉnh hợp, thành lập một cái chân chính có lực cơ bản bàn, dạng này mới có thể cùng thần châu cự thử nhất tộc địa vị ngang nhau, một lần nữa nắm giữ yêu minh quyền nói chuyện. Lần trước nó mưu toan nhúng tay cự thử nội bộ quyền lực thay đổi, kết quả bị Trùng Đại Thanh đuổi đi, lần này nó tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Liệt hỏa bất tử, ma chuột yêu liền không thể bị danh chính ngôn thuận địa thu phục, nhất định sẽ có tương đương một bộ điểm ma chuột lưỡng lự, không nghe theo nó chỉ huy. Nếu như loại tình huống kia phát sinh, nó liền hội lâm vào bên trong hao tổn bên trong, căn bản không có cách nào đối kháng Bạch Thế Tân khống chế hạ cự thử. Cự thử nhất tộc mặc dù vậy có nội chiến, nhưng đã chỉnh hợp hoàn tất, một lần nữa nhanh chóng phát triển, với lại đi qua một lần tẩy lễ, bọn chúng đối ngoại tư thái càng thêm mở ra, càng thêm tích cực dẫn vào nhân loại điều lệ chế độ, đầy đủ bắt đầu lợi dụng đi sau ưu thế, tiến hành nhảy vọt thức phát triển. Có thể nghĩ, trong tương lai trong vòng mấy chục năm, cự thử cái thế lực này sẽ thành một cái cường đại kinh tế tăng trưởng điểm. Bọn chúng sẽ thành hữu lực sinh sản người cùng người tiêu dùng, gia nhập vào nhân loại chủ đạo địa cầu kinh tế trong vòng. Cùng thượng giới khác biệt, địa cầu tài nguyên phân phối là dựa vào kinh tế tuần hoàn đến hoạt động động. Bởi vì nào đó người tồn tại, cái này hệ thống nhất thời nửa sẽ trả vững chắc cực kỳ, không cách nào chuyển hóa thành thượng giới sinh thái. Căn cứ vào loại này đoán được, Thường Lang mới quyết tâm giết chết liệt hỏa. Có thể được đến một kiện bảo bối cố nhiên tốt, không chiếm được lời nói, vậy không quan trọng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nó thật chính là muốn đồ vật, liền là đối phương dưới mông ma chuột yêu vương vị trí. Lấy không được cự thử yêu vương vị trí, cầm một cái ma chuột yêu vương vị trí cũng không sai. Trên địa cầu sinh vật đông đảo, nhưng thích ứng lực mạnh, tộc đàn đông đảo, linh trí mở ra tỷ lệ cao chủng quần cũng không nhiều. Chuột làm là một loại trí lực tương đối cao, sinh dục lực cực mạnh, thích ứng lực cường động vật có vú. Có thể nói là trong đó người nổi bật, chính là bởi vì cái này chút ưu thế, mới khiến cho cự thử cùng ma chuột trổ hết tài năng. Siêu việt cái khác yêu loại, có thành tựu thế lực lớn cơ bản, Thương Lang trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, lúc này nó minh bạch, nhất định phải đem chuyện này tròn đi qua, nếu không lời nói, hôm nay quả quyết không thể tùy tiện chấm dứt. Nó trong nháy mắt nghĩ đến một ý kiến, lập tức nói, hiệp khách giáp, ngươi vừa rồi chỉ trích bản tôn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này nhân thân bên trên không có vật gì, ta muốn đánh cướp hắn cái gì? Phương Ninh nghe xong 10 điểm im lặng, xem ra là đại gia phân rõ phải trái hình tượng quá thâm nhập lòng người. Là cái yêu nghiệt cũng dám nói lên hai câu. Hôm nay liền để ngươi biết tại sao phải đánh ngươi. Để ngươi nha không chụp mũ. Trên người hắn có bản tọa vừa mới giao dịch 3 bình tuyệt thế thần đan. Liệt hỏa, con này yêu loại phái người vây công ngươi, là không phải là muốn cướp đoạt cái này 3 bình thần đan. Phương Ninh thản nhiên nói. Là, đúng là như thế. Liệt hỏa nghe xong, chỗ nào vẫn không rõ đối phương ý tứ. Đây rõ ràng liền là cưỡng ép vu oan. Hơn hết, năm thật tốt, không như thế lời nói, mình như thế nào chạy trốn? Các người vậy mà cùng một ruột, vặn vẹo hiện thực, chúng ta vây công nó, là bởi vì nó không xứng làm ma chuột chi vương. Đây là chúng ta yêu loại nội bộ quyền lực chi tranh. Cùng ngươi hiệp khách giáp vô can, vậy cùng ngươi thiên phạt chi đảo vô can. Ngươi như muốn can thiệp, trước hết nghĩ muốn mình tu hành chi đạo, phải chăng vững chắc? Thương Lang đe dọa, ha ha ha, bản tọa làm việc, từ trước đến nay từ tâm, quả quyết sẽ không nhận lầm, lấy chung lấn quả, lấy cường lấn yếu, bản tọa hận nhất chi. Hôm nay bản tọa liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là thiên đạo tốt còn. Phương Ninh nói xong về sau, lại không nói nhảm, mãnh liệt địa lao xuống. Tình thế mặc dù mãnh liệt, nhưng là Thương Lang lại phát hiện rất nhiều lỗ thủng. Chiêu số này không giống hiệp khách giáp trước kia a. Trước kia hắn một chiêu một thức đều gần như hoàn mỹ chi cảnh, làm cho không người nào có thể tìm ra lỗ thủng, chỉ có thể cứng rắn hận, còn không người có thể đơn thuần từ chiêu thức bên trên chiếm được hắn tiện nghi quá. Phàm là cùng hắn đối địch người, muốn may mắn còn sống sót, nếu không có thực lực xa cao hơn hắn, cũng chỉ có đào tẩu một con đường có thể đi. Bởi vậy có thể thấy được hiệp khách giáp đáng sợ, mà bây giờ, con này huyền hoàng chi long, mặc dù lực đại uy mãnh, khí thế phi phàm, nhưng mà chiêu số là quá thô giáp, chỉ là như thế va chạm, nó lập tức nhẹ nhõm vọt đến một bên. Ngay tiếp theo 3 thủ hạ đã sớm tứ tán ra, hình thành một cái lỏng lẻo tứ phương trận, đem Hoàng Long vây vào giữa. Thương Lang tránh thoát Hoàng Long tấn công, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại chất mật tự tin. Có lẽ mình có thể thắng. Chẳng lẽ nói hiệp khách giáp là ở vào đặc thù nào đó trạng thái? Hiện tại không thích hợp chiến đấu. Nhưng là hiện tại hắn lại không thể không xuất chiến. Bởi vì bị quản chế tại cái gọi là thiên phạt chi đạo. Như thế nói đến, tựa hồ có thể lập bàn. Nghĩ đến lúc này, Thương Lang lập tức cười to nói. Hiệp khách giáp, nhìn ngươi vô vị này một kích. Trước kia ngươi nhưng từ sẽ không như vậy. Chẳng lẽ ngươi lui lại? Nếu như là lời như vậy, cái kia cái này đối với ngươi mà nói, thật là một cái bi thương tin tức a. Phương Ninh nghe xong, rất là thống hận, này minh bạch lấy nói mình không bằng đại gia a. Mặc dù sự thật xác thực như thế, nhưng ngươi nhà vậy không thể nói ra được đánh Phương gia thái gia mặt a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.